Chương 256, ngây thơ kẻ cơ bắp. Làm chiến thắng một phương, mỏ nẹt cũng không tiểu tâm nhãn khiển trách nặng nề đối đãi người, mà là lựa chọn lấy đại nhận thôn độ lượng tới thể hiện cô nổ hạ cường hãn. Ba ba ôm sẻn dù tộc địa bên trong, mỏ nẹt mang theo các lao bà chính ở hậu viện trong hưởng thụ thuộc về bọn họ ấm áp. Từ từ trong nhà nhiều một vị tiểu công chúa, sau đó bầu không khí tương đối nóng nảy trào dâng. Mọi người hâm mộ mỉ cổ to đồng thời hận không được đem sẻn dù mò nẹt ép khô cũng sinh cái khả ái bảo bảo đi ra, nhưng chỉ là rất đáng tiếc, coi như tinh thiên động mà đại chiến vẫn không có làm cho các nàng được như nguyện. Cho nên đến nay mới thôi, trừ sẻn dù tệ ạ gì ở ngoài, sẻn dù trôi ngọc cũng chính là khả ái viên là các nàng đồng thời sùng ái mục tiêu. Bóp bóp viên khả ái khuôn mặt nhỏ bé, mò nẹt đem nàng ôm vào trong ngực, rồi sau đó không biết từ nơi nào móc ra một căn kẹo que. Thật ngoan, ba ba cho đường ăn, cái này kẹo que mẹ ngươi có thế là từ nhỏ ăn đến đại. Mò nẹt cười ha hả liếc một cái bên cạnh sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng mì cổ tỏ. Tại nhà sen rủ, kẹo que là có hai loại hàm nghĩa, nếu như ngươi thật sự cho rằng kẹo que chỉ là kẹo que nói vậy thì phạm sai lầm lớn. Tỷ như bà cụ già, cái kia đi tới cổ nổ hạ đạt được tân sinh tiểu nữ người hầu. Tại một ngày nào đó hiếu kỳ tâm thúc đẩy dưới nàng quỷ dị đồng ý sẻn dù mò nẹt nói phải cho nàng kẹo que ăn phúc lợi. Nhưng khi nàng đi tới nam chủ nhân gian phòng muốn nếm một chút bị sẻn dù mò nẹt miêu tả ăn ngon như vậy kẹo que thời điểm, bà cụ già hoàn toàn hối hận. Hét thảm một tiếng sau đó, mọi người mới gặp lại bà cụ già là tại một tờ UN sau, nhưng như cụ khập khiễng. Xảy ra cái gì sẻn dù mò nẹt các cô gái tâm lý nắm chắc? Đối với một mực thấy thèm chính mình tiểu nữ người hầu vóc người mò nẹt mà nói an vụng là sớm muộn sự tình. Bất quá nàng chúng ta đối với bà cụ dạ đến cũng không bài xích, cái này quy công cho đi tới cổ nổ hạ sau đó nàng dung nhập vào rất nhanh, đã hoàn toàn đem chính nàng làm sẻn dù mò nẹt người. Hồ ca đại nhân, tứ đại nhận thôn sứ giả đoàn đã toàn bộ đến, là các thôn ảnh tự mình dẫn đội, đều đã đưa lên bài thiếp, ngài muốn thấy bọn họ sao? Thân là thư ký sĩ dùn luôn luôn rất phụ trách. Quy quy củ củ đứng ở sẻn dù mò nẹt sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Tới rất nhanh a, nói cho bọn hắn biết, bắt đầu ngày mai công khai thương nghị vấn đề bồi thường. Mò nẹt ngáp một cái đem viên cho mỉ cổ tỏ ôm buông tha lột nữ nhi đứng lên. Đây là chính sự, mò nẹt lần này cũng không có ý định trước lạnh nhạt thờ ơ đối phương mấy ngày cho hạ mã huy cái gì, bởi vì quả thực không có gì cần thiết, hắn quy củ một mực rất đơn giản. Người chiến bại không có bất kỳ tư cách phản kháng cổ nổ hạ bất kỳ yêu cầu gì, mà hắn cũng minh bạch các thôn ranh giới cuối cùng, bất quá bồi thường rõ ràng chi tiết hắn còn không có sửa sang lại. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì làm ra một phần rõ ràng chi tiết trực tiếp vứt cho đối phương kéo đến. Các vị, chúng ta không gọi tới phong ảnh có phải hay không không tốt lắm? Ban đêm hàng lâm, hệ ạ gụ giả cau mày một cái nhìn về phía còn lại hai vị ảnh, ổ ngộ kỳ mổ gư xạ đều tại tràng. Nhưng duy chỉ có thiếu cả rủ giả cái kia ngũ đại phong ảnh. Nàng là sẻn rủ mò nẹ người, một điểm này ngươi lại không biết mổ cái xả từ tốn nói. Coi như là phong ảnh, nhưng nàng trung quy không đến nổi buông tha thôn của chính mình lợi ích tuổi trò ra bên ngoài xoay đi ạ gụ giả dù sao vừa mới lên vị, có một ít chuyện hắn còn không quá biết. Nàng thật đúng là sẽ làm như vậy, xa nhận thôn đã rõ ràng qua thái độ, phải cho cổ nổ hạ làm chó. Nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy không hề làm gì chờ sẻn dù mò nẹt bóc lột. Dù là chỉ là khiến hắn ít đi ít tiền cũng là tốt. Âu Ngộ Kỳ nói tương đối huyền chuyển, hắn minh bạch mổ cái xạ tìm bọn hắn ý đồ nghĩ, đại khái chính là vào ngày mai trong hội nghị liên hợp lại cho sẻn dù mò nẹt điểm áp lực, mặc dù chiến bại, nhưng bọn hắn vẫn là phải điểm khuôn mặt. Âu Ngộ Kỳ nói tương đối huyền chuyển, hắn minh bạch mổ cái xạ tìm bọn hắn ý đồ nghĩ, đại khái chính là vào ngày mai trong hội nghị liên hợp lại cho sẻn dù mò nẹt điểm áp lực, mặc dù chiến bại, nhưng bọn hắn vẫn là phải điểm khuôn mặt. Đương nhiên, Âu Ngộ Kỳ trung quy sẽ không bởi vì về điểm kia lợi ích khiến sẻn dù mò nẹt bạo tẩu, quả thực không được chỉ có thể cắt đất đền tiền, hắn đã nhận mệnh, đối lần này liên minh cũng không coi trọng. Thổ ảnh, người quá bảo thủ. Mộ Kỳ Sạ lắc đầu một cái cũng không biết ở đâu tới tự tin vỗ vỗ chính mình ngực. Theo ta được biết, mấy năm này chiến tranh đi xuống, cổ nổ hạ cũng tổn thất không ít, nếu như ta là sẻn dù mò nẹt chỉ cần có thể thỉnh cầu một bộ phận chỗ tốt an tâm phát triển liền tốt. Các ngươi xem cổ nổ hạ hiện tại quy mô cùng thực lực tựa hồ rất hùng hậu, nhưng chống đỡ nhiều như vậy nhẫn giả cùng thôn dân chi tiêu cần bao nhiêu tiền? Ta cảm thấy, Cố Nộ Hạ đã không đánh nổi trận chiến đấu tiếp theo, nếu không hắn cũng không phải chỉ là khiến biên cảnh nơi nhẫn giả đánh tới một nửa liền lùi lại. Huống chi thôn các ngươi ta không biết, chúng ta Vân Ẩn thôn mặc dù cũng thất bại, nhưng còn có không ít người, một điểm này Sẻn Dù Mò Nẹt cũng biết, cho nên lưỡng bại câu thương sự tình hắn khẳng định sẽ không đi làm. Ngươi tự mình cảm giác còn rất tốt á? Ổ Ngộ Kỳ cười lạnh một tiếng, nguyên lai người này là dự định quỵt nợ mới tìm liên minh bọn họ à, chỉ muốn trên danh nghĩa nói lời xin lỗi sau đó không muốn thưởng tiền, đây không phải là nằm mơ sao? Bất quá ngươi thật cảm thấy Cổ Nổ Hạ không đánh nổi phía dưới chiến đấu không thể không nói đệ tứ giới cả so tam đại giới cả kém quá nhiều, vô luận là thực lực vẫn là tâm tư hắn cũng không có thừa kế cha hắn. Đưa ta bảo thủ. Ta bảo thủ ta có thể sử dụng 10.000 nhẫn giả ít người cha ý nghĩ hảo huyền có đạo lý. Cùng Âu Ngộ Kỷ không giống nhau, hệ ạ gụ dạ là hoàn toàn chưa từng thấy Sẻn Dù Mò Nẹt ra tay, người không biết không sợ, mà còn tương đối mà nói bọn họ tại Cổ Nổ Hạ đường ven biển chiến đấu cũng không có tổn thất quá nhiều, cùng Hi ủ gạ ủ chỉ hạ đánh cũng chính là chia 3-7 dáng vẻ. Không muốn tổn thất quá nhiều lợi ích ạ gụ dạ gật đầu một cái. Nếu như đến lúc đó có thể cùng Vân Ẩn liên minh cùng một chỗ hướng Sẻn Dù Mò Nẹt làm áp lực nói, cũng vị thường bất khả a ngây thơ cái này hai ngốc bức. Âu Ngộ Kỳ lắc đầu một cái lại cũng nghe không vô xoay người rời đi, người nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng trong lòng của hắn minh bạch, hắn nói ra điều kiện cho tới bây giờ không có phản đối cái này nói một chút, hai vị này là tại tìm chết, là nha mận thôn. Hắn tuyệt đối không có thể tham dự vào thổ ảnh. Hắn nhìn Ổ Ngộ Kỳ rời đi lưng vâng sao ảnh, hệ ạ gụ dạ không biết vì sao có chút khẩn trương, thổ ảnh chính là nổi danh lão mưu thầm toán, hắn vậy mà rời khỏi, vậy có phải hay không kế hoạch không thể thực hiện được? Không cần phải để ý đến hắn, bị Sẻn Dù Mò Nẹt sợ mất mật rác rưởi thôi. Hệ ạ gụ dạ, ta thưởng thức ngươi loại này không sợ cường quyền biểu hiện, nếu như cái này lần thành công, ta sau khi trở về đem tuyên bố Vân Ẩn thôn cùng Vụ Ẩn thôn kết minh, từ nay về sau Vụ Ẩn thôn chính là ta Vân Ẩn thôn bằng hữu kết minh. Ạ gụ dạ không do dự nữa liền vội vàng gật đầu. Trên thực tế Vụ Ẩn thôn quả thật cần một cái đồng minh, mà lân cận Vân Ẩn thôn chính là thích hợp nhất lựa chọn, làm chỉ là khiến Sẻn Dù Mò Nẹt cật hương khác quá khó coi thôi. Cái này có gì khó, hắn là ảnh, lão tử cũng là ảnh, hắn là hổ cả ta là hổ cả, nước có thể tắt lửa đạo lý hắn không biết sao? Canh hai. Cậu tử nhóm giao thừa vui vẻ.